Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, mua bán đảo. Nơi này chính là mua bán đảo. Nghe tên liền biết, nơi này đặc điểm lớn nhất chính là mua bán. Frankie một bên nhi đi một bên nhi giới thiệu, chợ đen cũng không phải cố định ở nơi này. Bất quá cái này lần hàng hóa rất nhiều, mà còn giá trị rất cao. Lúc này mới lựa chọn nơi này tiến hành. Ồ, đều có vật gì? La Nghị hiếu kỳ hỏi. Đồng thời cặp mắt không ngừng quét nhìn chung quanh. Hắn đã thấy nhiều cái treo giải thưởng 50 triệu berry lấy trên hải tặc. Tay hắn có chút ngứa ngáy. Dù sao vẫn luôn là đánh chết hải tặc tới kiếm tiền. Xem của bọn hắn hình như là di động berry một dạng. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Bảo thủ Adam kỳ thực đối với các hải tặc sức hấp dẫn cũng không lớn. Dù sao mua sau đó cần phải đi xây tạo thuyền chỉ. Cái này bọn họ chưa chắc chờ. Đồng thời cũng không tìm được tốt xưởng đóng tàu. Ai buộc nơi đó trong lòng đất xưởng đóng tàu không có thực lực đó. Mà hắn cũng sẽ không đi tiếp như vậy đơn đặt hàng. Frankie tiếp tục nói, những thứ này hải tặc chủ yếu vẫn là làm vũ khí đến. Ngoài ra còn có danh đao, ác ma quả thực, nơi này ác ma quả thực nhưng là do phe làm chủ chắc chắn năng lực. Bọn họ có ác ma quả thực đồ giám, như vậy ác ma quả thực giá trị có thể bị chính xác dự đoán. Mà các hải tặc đối với cái này hứng thú là lớn nhất. Một viên ác ma quả thực đủ tăng lên một cái băng hải tặc thực lực tuyệt đối. Ngoài ra còn có một chút vật siêu tầm, cái này là thương nhân môn thích nhất. La Nghị gật đầu một cái. Nói như vậy, bảo thủ Adam hẳn không có nhiều ít cùng chúng ta cạnh tranh. Chưa chắc, cái này cái sự tình khó mà nói. Dù sao bảo thủ Adam thích hợp tạo thuyền. Nếu như có người muốn xây dựng một chiếc thuyền tốt nhất, cái này là nhất tài liệu tốt. Cho nên ta mới nói, 300 triệu vốn có thể mua nhiều thiếu không biết được. Đoàn người xuyên qua phồn hoa. Đường phố. Đi về trước nữa chính là mua bán đảo giao dịch đại sảnh. Nơi này kiến trúc lại có mười mấy tầng cao, mà còn thập phần to lớn. La Nghị không biết bọn họ muốn ở nơi nào. Frankie quen việc dễ làm mang của bọn hắn đi vào. Một trong lầu người càng náo nhiệt hơn. Mọi người đều tại nơi đó trả giá. Frankie chính là nói, bọn họ ở chỗ này nhìn chúng mình muốn đồ vật, sau đó hạ đơn đặt hàng, mà người bán hội sẽ bắt được đơn đặt hàng trở về đi mua, sinh sản, sau đó giao hàng. Nơi này chẳng qua chỉ là một cái hiệp đàm nơi. 5 tầng trở xuống đều là như vậy địa phương. Mà chúng ta muốn đi chính là lầu 8. Từ nơi đó bắt đầu là khách sạn. Bất quá vào ở cũng có yêu cầu. La Nghị đại khái hiểu. Cái này to lớn kiến trúc chính là một cái thị trường mua bán. Các nơi thương nhân tập hợp đến chỗ này. Sau đó chọn chính mình cần hàng hóa. Đến lúc đó vô cùng tiện lợi. Bất quá, như vậy một cái địa phương thật giống như không có nắm ở hải quân trong tay. Mà là nắm ở Doflamingo trong tay. Nơi này là Doflamingo địa bàn. La Nghị hỏi. Frankie liếc mắt nhìn La Nghị. Gật đầu một cái. Không sai. Doflamingo làm ăn rất nhiều. Thất Vũ Hải bên trong hắn là thích nhất làm ăn một cái. Thực lực cũng là nhất một cái lớn. La Nghị không nói gì. Đoàn người đi thang máy đi thẳng tới 8 tầng. Bọn họ cần đầu trước ghi danh. Sau đó trình giấy chứng nhận chính mình vốn. Nếu như chi phí kim đạt không tới tiêu chuẩn. Như vậy không có tư cách ở nơi này. Mà đấu giá cũng có phải hay không tập trung tiến hành. Giống như là vũ khí phương diện. Hỏa pháo các loại tập trung ở một cái hội trường. Vị trí tại lục tầng đến thất tầng. Mà 8 tầng bắt đầu mới là vang dội hàng hóa. Đồng thời 8 tầng cũng là khách sạn. Phòng đấu giá còn cần đi lên đi. Nơi này giải trí hạng mục càng là phong phú. Chỉ cần ngươi có tiền, ngươi cơ hồ có thể ở chỗ này hưởng thụ hết thảy. La Nghị đối với cái này đến lúc đó tương đối lại hứng thú. Bởi vì đi tới cái thế giới này sau đó, hắn không phải huấn luyện chính là chiến đấu. Mà chính mình cho tới bây giờ không có buông lỏng qua. Nơi này không thích hợp huấn luyện. Đến là có thể hưởng thụ một chút sinh hoạt. trình giấy chứng nhận chính mình vốn. Sau đó toàn bộ vốn giao cho ngân hàng. Ngân hàng vậy mà đặc biệt vì một cái chợ đen đấu giá sẽ phái ra nhân viên làm việc tiến hành tài vật trông nom cùng bảo quản. Đối với cái này, La Nghị cũng không nói gì. Bất quá hắn nhớ những thứ này. Đem tới những thứ này đều là cần phải cải biến sự tình. Sau đó bọn họ bị mang tới 9 tầng. Ở chỗ này vào ở. La Nghị nhìn rộng lớn mà sang trọng gian phòng. Đem thân thể của mình ném ở trên mặt giường lớn. Nhìn trần nhà đèn treo hơi hơi xuất thần. Mà ở chỗ này đỉnh cấp. Một gian to lớn bên trong phòng làm việc. Doflamingo đang nhìn trong tay tài liệu. Lần này tới người thật đúng là không ít. Lại có thể kiếm một món tiền lớn. Hắn tâm tình rất tốt. Lần đấu giá này hội. Sẽ. Hắn tự mình chấn giữ. Bởi vì có hai khỏa ác ma quả thực tiến hành đấu giá. Đề phòng rừng các hải tặc tùy ý làm bậy. Chính hắn đi tới nơi này. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Lúc này cửa phòng bị gõ. Đi vào. Doflamingo đại nhân. Có một cái ngài cảm thấy hứng thú nhân vật đi tới mua bán đảo. Đi vào người cung kính nói. Ồ, là ai đây? Vừa mới tấn thăng làm thiếu tướng La Nghị. Hắn, Doflamingo cau mày đến. Đối với La Nghị hắn đến lúc đó không có gì cừu hận. Chỉ là khó chịu mà thôi. Mặc dù Bellamy chính mình cũng không coi trọng. Nhưng là La Nghị đánh hắn khuôn mặt. Mà La Nghị giết chết Crocodile tin tức đã truyền khắp thế giới. Chứng minh thực lực đối phương không yếu. Hắn lúc này đi tới nơi này đến cùng tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ muốn diệt đi chính mình chợ đen sao? Hắn là mình tới sao? Không phải, cùng một cái tên là Frankie người cùng đi. Cái này Frankie là thủ đô nước. Nghiệp vụ chủ yếu là phá thuyền. Mà còn cái này lần bọn họ mang theo 500 triệu berry vốn. Ừ, chú ý bọn họ động tĩnh. Ngoài ra để cho trên biển tuần tra đội nhìn một chút có hay không hải quân quân hạm tại phụ cận tới. Lui tuần tra, ừ, Doflamingo dùng ngón tay ở trên bàn gõ. Hắn không hy vọng lần đấu giá này sẽ xuất hiện biến cố. Nói cho cùng hắn càng giống như một cái thương nhân. Lần đấu giá này hội sẽ quan hệ đến lợi ích của hắn. Hắn lo lắng là hải quân muốn gõ đi chợ đen này. Mua bán đảo là hắn phạm vi thế lực. Nơi này mỗi tháng thu thuế vô cùng vang dội. Là một số lớn tài phú. Hắn không muốn buông tha. La Nghị đến cho Doflamingo tăng thêm không ít phiền toái. Hắn mặc dù vô cùng ngông cuồng. Thậm chí dám tại hải quân trụ sở chính trêu đùa một chút tướng quân. Nhưng là hắn dám giết một tên tướng lãnh sao? Trước mắt mà nói không dám. Hắn còn cần thất vũ hải thân phận. Lên lần mặt đối mặt thời điểm. Phía bên kia màu đỏ thắm kiếm ý để cho hắn có chút đắn đo không chừng. Trên lần kiếm ý không thể nói mạnh mẽ. Nhưng là cũng không thể nói nhỏ yếu. Kiếm ý sinh ra bản thân liền là một món không dễ dàng sự tình. Thật có ý tứ. Bất quá hy vọng ngươi không muốn gây phiền toái cho ta. Nếu không nói. Doflamingo ngón tay không tự chủ hoạt động. Nhưng là sau đó lại là một trận bình tĩnh. La Nghị cũng không biết Doflamingo ở nơi này. Hắn hiện tại đang thập tầng hưởng thụ sinh hoạt. To lớn trong thành phố hồ bơi. Người ở đây cũng không phải là ít. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.